tọ. Bữa nay là cái tuần lễ cuối cùng của năm 2007, phải không quý vị? Cái chủ nhật này là chủ nhật cuối cùng. Nhân duyên là có hai vị Phật tử mới quy y, là chồng là Minh Tâm, vợ là Diệu Nguyện. Thì cô Diệu Nguyện nó mất rồi. Đây, thì tặng cho cô chuỗi đây. Chuỗi này chuỗi quý nhất ở Việt Nam mới qua đó, những người quy y nè. Chuỗi đẹp hơn ông xã cô còn đây rồi, tặng cho Minh Tâm. Đó, chuỗi của cô là chuỗi đá đó, còn Minh Tâm này đây. Cái này là chuỗi đỏ. Dạ, đeo vô tay đó. Rồi, ngồi đó về nhân cái duyên á, bữa nay đó là tạo cái phước cho hai vợ chồng quy y. Thầy sẽ giảng cái bài pháp này, sau đó đưa lên mạng để cho nhiều Phật tử quy y theo Phật mà không hiểu mình quy y là cái gì. Nhiều lúc thầy đi giảng các nơi thầy đau lòng lắm, thầy buồn lắm. Vô đi ra ăn cơm ngồi á, nhiều khi những cái phòng giảng sư thì ngồi thì nghe họ nói chán quá, quy y theo Phật sao mà thấy nó không có gì ích lợi, mà ngay cả những ông tăng huynh đệ với thầy nữa, tu 20 năm sao chán quá, tu theo Phật không có ích lợi gì. Thầy nghe thầy rất là buồn. Thì bây giờ tại vì họ đến với Phật mà không có một cái căn bản. Bây giờ thầy hỏi chẳng hạn như bây giờ thầy hỏi nè, giả sử như bây giờ quý vị chọn vợ hay không chọn chồng, thì cái người đó phải có một cái u gì á. Trong 10 cái u thì họ được 6 cái u phải không, còn 4 cái đen thì mình cũng chọn. Chứ có khi nào cái ông đó là 10 cái là toàn là cái vết mực không à, chỉ có một vết đen à, chỉ có một cái vết son thì quý vị đâu có chọn đâu. Thì chọn vợ cũng vậy. Bây giờ thầy từng tự thầy hỏi nè, những cái gì quý vị Phật lâu rồi nè, đó bây giờ đó, thầy hỏi chú Lý Đạo trước, ông Từ đó của chùa Thiền Tư Ký đó, ông né tuốt trong kia đó. Ông Lý Đạo, chú là theo Phật lâu rồi đó, chú biết tại chú tại sao chú quy y Phật? Chú nói cho Phật tử nghe. Không, chú nói cho để chú nghe, đây là cái bài pháp rất là ích lợi nè. Hiện tại với quý đạo hữu thì nhà Lý Đạo đó thì có nhiều tôn giáo, bà má với lại ông cha đó thì là theo đạo Phật, rồi đến khi mà mấy cô con gái đó thì lại gả cho Thiên Lai, gả Thiên Chúa, tức là nhà đạo Hòa Đồng. Nhưng mà nhà Lý Đạo thì vẫn muốn, tại vì đã đọc được cái kinh sách của Phật, hồi xưa cũng không đi chùa nhiều, nhưng mà thường thường hay thích đọc những cái kinh sách của nhà Phật. Thôi ra đến khi mà đi ra ngoài thì mọi người ta hỏi là chú theo đạo nào, thì mình cũng không biết là theo đạo nào nữa. Hóa ra với bạn có một hôm mình mới lên chùa, thì mới nhận thấy rằng nếu mà mình không chọn một cái con đường đi, cũng như là người con thì phải có một cái người cha hay là có một cái gia đình. Hóa ra nếu mà mình cứ bên Thiên Chúa tới, mình có bảo thì nhà tao cũng theo Thiên Chúa, thế Tin Lành tới nhà tao cũng có Tin Lành, rồi đến hỏi Phật thì ở đó cũng không. Mà hóa ra mình phải chọn một cái con đường để mình đi. Và sau khi mà đã đọc được kinh Phật rồi thì thấy rằng mà chú lên đây nói cho mấy người tiểu bang khác họ nghe, tại vì họ nghe không rõ đó. Cái nói lại nào? Không thì cứ nói đi, không có gì dữ gì. Vậy để lặp lại cái câu chuyện là tại sao mà Lý Đạo đã quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thì trong gia đình Lý Đạo thì hồi xưa thì ông bà già rất là cởi mở, tức là bên đạo nào thì cũng nói là chỉ những cái đấng giáo chủ thì chỉ dạy cho mình những cái con đường đi lẽ phải và sự sống đó. Thì ai cũng gọi là tốt, nhưng mà nếu mà có cái chuyện gì không tốt giữa cái tôn giáo này thì cho nó đó là chỉ vì những cái người đạo hữu đã theo đạo nhưng mà không thực hành được đúng cái lời chỉ dạy mà các đấng giáo chủ đã dạy cho mình, nên có những cái sự sai lầm. Còn những cái vị giáo chủ thì ai cũng sáng suốt và theo. Thì trong gia đình Lý Đạo đó thì kể từ khi mà còn nhỏ thì cũng thường cũng không có hay đi chùa, nhưng mà lại thường thích đọc những cái kinh của nhà Phật, đọc những cái kinh, đọc kinh Kim Cang, Kim Bát Nhã. Và không thể nói được như là ngài Hoài Năng, khi ngài nghe được cái câu chuyện thì ngài hiểu và ngài ngộ đạo. Nhưng mà Lý Đạo đã được đọc những cái kinh Kim Cang, kinh Phát Giả thì thấy rằng tất cả cái cuộc đời này đều là vô thường, tức là cái cuộc sống của mình nếu mà mình đưa mình làm cho nó được thăng tiến thì nó thăng tiến, và nếu mà mình vùi dập cái cuộc đời của mình thì cái cuộc đời của mình nó sẽ cũng không được tốt đẹp. Thì sau khi mà Lý Đàm mà gia nhập vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, thì bên ngoài Nha Trang thì có một thầy tuyên quý là tuyên lý Phật giáo, thì cho có ngày đó thì có một người bạn ta đi theo đó, người ta bảo chứ có muốn gia nhập và quy không, thì Lý Đàm cũng bảo ô thôi thì ở trong lính thì thôi cũng quy đó. Nhưng mà tới cái ngày mà quy đó thì ông thầy ông ấy sắp sửa làm lấy quy y, thì ông lại phải đi ra ngoài mặt trận để ông ấy cầu nguyện cho mấy người khác. Thì mọi người cũng có cái bàn quy y, mà ông thầy thì cũng cho một cái pháp danh gọi là Phước Mãn, nhưng mà Lý Đà cũng chưa có đứng trước bàn thờ Phật mà lễ quy y Tam Bảo, cũng chưa nghe ông thầy đọc giới luôn, phải không? Cũng chưa nghe ông thầy đọc giới, mà ông thầy lại cho là cái tên là Phước Mãn. Thì Lý Đà và u vậy cũng tốt đi, tại sao mình cứ cần cần cù mà làm phước thì mình cũng được phước vậy. Thế là từ ngày đó thì cũng được quy y rồi, thì cũng bắt đầu mà tới chùa, là cứ có tới chùa Cổ Lâm. Thì hôm đó cũng quen với thầy Nguyên An cũng lâu rồi, tức là đi cũng khoảng 6-7 năm đó, thì cũng qua lại cũng nói chuyện với thầy thôi. Thế nhưng mà lúc mà thầy hỏi ra đó thì bảo chứ có quy y rồi, và có quy y rồi, nhưng mà cũng không có quy y đạo kinh, tới là quy y Phật, quy y Pháp thôi, chứ còn quy y Tăng thì cũng chưa có. Thì thầy mới nói là ồ vậy thì cũng chưa đủ đâu, vậy thầy nói rằng cho là Lý Đạo. Thì Lý Đạo mới thấy là cũng đúng, tại vì đạo thì nó phải có ba cái là quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Nếu mà mình chỉ có quy có hai giới thôi, là tới Phật, lễ Phật, rồi đạo kinh thì chưa đủ, có nên mình phải có một cái sự quy Tăng nữa. Tăng là cái tăng đoàn, mà tiếng Sanskrit gọi là Sangha, nghĩa là trong đó có thầy chủ trì, có tất cả những đạo hữu tới để mà làm những cái công quả của chùa. Thì sau khi mà một thời gian mà tới chùa đó thì mình mới thấy được rằng cái quy Tăng rất là quan trọng. Tại vì nếu có quy Phật thôi thì Đức Phật trên bàn thờ đó thì mình có lễ lại, mình có làm gì thì Phật vẫn im lặng, Phật vẫn mỉm cười. Mà có quy Pháp, mà mình có đọc pháp nhiều, mình có hiểu được cái pháp này, kinh này, kinh nọ, nhưng mà thật tình nếu mà mình cứ làm như vậy thôi thì mình cũng không có được cái gì hết cả. Mình chỉ hiểu ở dưới trong lòng mình, nhưng mà cái quy Tăng, cái quy Tăng đoàn, cái Sangha đó là cái quan trọng. Tại vì khi mà tới đó thì mình sẽ gặp mọi người, những cái người mà cao tuổi hơn mình, những người nhỏ tuổi hơn mình, những người bạn của mình, hay là những người không phải nói là kẻ thù, nhưng mà những người không thích mình. Thì mình tới đó với một cái tấm lòng mở rộng để mà mình hòa hợp cùng với tất cả mọi người, và thấy rằng cái ngày hôm đó nếu mà tới chùa mình gặp được cái người mà cười với mình rồi mình cũng cười lại, thì lòng mình cũng là hứng khởi. Nếu mà có người nào trêu chọc mình mà mình không có giận lên mà mình vẫn hòa nhã, thì cái điều đó lại là điều tốt nhất cho cái ngày của mình. Thế ra Lý Đạo đã chọn cái vấn đề quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để làm một cái con đường để mà hướng dẫn cho mình trong cái cuộc sống hàng ngày. Nếu mà mình lúc nào mình cũng như là gia đình phải có cha mẹ hay là con cái phải có nhau đi về, thì thấy rằng đó là người cha của mình, đó là người mẹ của mình, thì mình sẽ hứng khởi trong lòng, mình mở cái lòng của mình ra. Thì cũng như vậy, khi mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì mình thấy mình đã có một cái con đường đi, một cái hướng để mình hướng về. Đó là đôi lời của Lý Đạt. Xin cảm ơn. Rồi. Chư Ni Đạo cứ nói hơi cũng khá đầy đủ, nhưng mà cũng chưa đủ lắm. Bây giờ ở trong này có vị nào tự nguyện định để thầy mời tên? Tự nguyện. Tại sao quý vị quý y Phật? Ở Mỹ này thời giờ là vàng bạc, mà ở bất cứ nơi nào cũng thời gian là vàng bạc. Đâu phải mình ngồi đây vô để nhìn ông Phật đất, Phật đá, Phật đồng, Phật xi măng này, phải không? Mà tôi có một cái điểm là tôi rất là đau lòng đó. Bây giờ tôi cho một cái thí dụ quý vị thấy nè. Bây giờ tôi nói sự thật nè, nói thật thì mất lòng. Quý vị đi về Việt Nam hoặc là đi về bất cứ tiểu bang nào đó, đi hành hương, đi chơi, đi du lịch gì đó, mà quý vị đã quy y rồi, quý vị thấy một ngôi chùa sụp đổ, quan khế Phật thì bị rong rêu đóng, không có mái che mưa, kinh thì mục nát, thì quý vị sao? Quý vị chảy nước mắt, quý vị vô lại liền, phải không? Phải không? Đa số quý vị thấy một ngôi chùa rêu phong phủ, thầy trụ trì bỏ đi ra đời mất rồi, hoặc là bị chính quyền nó chiếm làm trụ sở rồi, nó bỏ thời gian rồi, rồi chiến tranh tàn phá, bị do chiến tranh Việt Nam bom nổ rồi nó quan lỡ đồ Phật thì ngồi ngoài mưa, kinh pháp qua thì đất rưới, kinh bát nhã đất rưới, bảo đảm trong đây không có vị nào mà chê trách cái chùa nó nhào vô liền, dù là không có thầy trụ trì, phải không? Vô rồi đó thắp cái nhang lại Phật rồi ít nhất là cũng dọn dẹp rồi kêu, nghĩa là lại Phật rồi chảy nước mắt, và con lại ngài đó, con về con xin cố gắng con vận động để con tục trôi cái chùa. Tức là dù là không có ông thầy, không có thầy trụ trì, không có cái tăng, không có một hình bóng vị tăng, thì quý vị nhào vô không có gì sợ. Nhưng mà trường hợp cái chùa cao cửa rộng, chùa thì ngon, Phật bằng đồng, Phật bằng vàng, chùa villa như là đá ma bồ, quý vị nhìn thấy ông thầy có gì hay quá, quý vị đi sợ. Sợ sao? Cái đó là cái đau lòng đó, phải không? Không dám vô. Trong khi không có tăng thì Phật có gì nhào vô. Nhào vô rồi mà chạy về Việt Nam, trời ơi, tại cái thị xã Ta Đét đó, ngay cái hốc Bà To đó, ở Chóc Cà Đao đó, nó có cái chùa nó sụp đổ gì quý vị đóng góp vô đi, rồi tự động quý vị về tu bổ lên, tu bổ lên rất ngon. Nhưng mà thỉnh ông thầy về là bắt đầu có chuyện à. Thì như vậy là cái buồn của thầy, thầy nói không phải để thầy bôi nhỏ cái tăng đoàn, nhưng mà cái đó là cái sự thật, quý vị có nhìn thấy không hả? Nhiều người nói tôi quy Phật quy pháp cho mấy ông thầy, tôi không quy à. Đó, nhưng mà tăng rất là quan trọng, tại vì một quyển kinh Địa Tạng này nó không cứu được nó, dục vô đống lửa là nó cháy liền. Nhưng mà có một ông thầy nghe lời Phật dạy, ông thầy đó phải biết hearing và listen luôn. Cái ông thầy đó chỉ hear đó là chỉ nghe thôi, mà ông chưa có listen, mà ông chưa có làm theo nữa. Nghe mà phải listen nó khác nhau à, mà phải lắng nghe rồi phải làm theo lời Phật dạy, thì cái quyển kinh Địa Tạng này trở thành quyển kinh sống, thành tăng bảo là cái rất là quan trọng. Nếu không có các vị cao tăng như A Nan, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp thì giờ này không có Phật pháp truyền đến. Qua tới Trung Quốc không có Huyền Trang, không có Cu Ba La Thập, không có những vị danh tăng đó thì không có đạo Phật ngày nay. Rồi tới cận đại là ngài Hư Vân, Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng ngài Ấn Quang Đại Sư. Rồi tới cái thời này là cái thời mạt pháp. Phật tử mà thấy cái chùa cao quá, như lúc vô ông thầy ông kêu cúng tiền là chùa cao phải cúng nhiều, thì mình quên cái bóp của mình rung à, kêu ông mời vô đây con, vô đây, mà vô là thấy cái chùa lớn chừng nào là rung chừng đó. Còn cái chùa nghèo mới mở cũng sợ lắm, trời ơi, ông sắp sửa chữa vô là chết, vô là coi như là bỏ xác liền. Thành ra né, thành ra cái chùa mà thầy nói thật đó, đi ngang thấy cái chùa quan Phật phế thì quý vị nhào vô lại liền, mà đau lòng thương xót, phải không? Nhưng mà bây giờ thấy mấy ông thầy từ ở phái đoàn từ Việt Nam qua, tôi đi giảng ở dưới Cali, thì cái sư cô đó ở chùa Đức Viên, cô nói thầy ơi, bây giờ con thấy phái đoàn của thượng tọa mà pháp sư ở bên Việt Nam qua tụi con rung lắm, tại qua vô chưa giảng kinh là đưa ra cái chương trình, nghĩa là xin vài trăm ngàn đô, phải không? Rà coi xin tiền chúng con, nó là sợ quá đi Phật tử, chùa con đã 200 người, con cho phái đoàn thứ nhất lại để qua giảng, để mà phái đoàn thượng và thượng thượng tọa Việt Nam qua giảng, giảng lần thứ nhất cái thì mấy ông xin đâu được 30-40 ngàn, thì Phật tử con mất hết 50 người. Tới đợt thứ hai con tổ chức khóa tu, một phái đoàn nó đến, tụi con mất còn có 50 người. Đợt thứ ba còn có 30 người, từ đó con để cái bản không tiếp khách quý thầy ở Việt Nam nữa. Quý vị thấy chưa, cứ qua cái xin hoài thì Phật tử mà trốn. Thành cái này thầy nói không phải để bôi nhọ tăng đoàn, không phải gom đũa cả nắm, nhưng mà cái đó là phải nói thật. Tại sao chùa quan Phật phế mà quý vị bảo đảm giờ nè, cô gì đó cô Ngọc Đức về cô thấy cái chùa như vậy quê cô khóc không? Khóc liền chứ. Rồi chạy qua đây, thầy ơi thầy nói cho Phật tử tầm nguyên để cho con gửi về con xây lại cái chùa, con che cái mái cho ngày ngày ngoài mưa, phải không? Rồi kinh này ấn tống đi, ấn tống liền kinh Phật mà rất nhiều là ấn tống in lại liền. Nhưng mà chùa đó có ông sư là Phật tử không dám ghé vào ha. Thì cái đó là bữa nay thầy phải nói thẳng, nói tới nơi luôn. Bây giờ thầy hỏi Phật tử phương xa một câu nè. Pháp đạo, Rồi nghe rồi, bây giờ tại sao không quy y Đạo Phật? Nói cho Phật tử bên bên Washington này nghe, đây là một Phật tử ở New Jersey, nói nghe. Hả? Tại sao con quy y Đạo Phật? Dạ, cái lúc mà ba mẹ con đó là như là đặt lên quy y với thầy, thì cái lệnh hòa thượng Tiếp Quảng á, đặt pháp danh cho con á, thì con không có hiểu về vấn đề về Phật pháp hết. Nhưng mà nhờ cũng như là sư phụ đã lấy cái giáo lý của Phật pháp mà giảng nghĩa cho các Phật tử hiểu, tại giáo lý của Phật phải dạy như thế nào, phải làm như thế nào để cho học theo Phật như thế nào. Là chính vì lý do đó con từ cái giáo lý của Phật và do có những vị thầy như thầy đã thuyết pháp ra cho con hiểu, thành ra con từ đó là con quy y theo Phật. Đó là cái lý do để mà con theo, con dựa, con nương theo thầy để mà con học giáo lý của Phật, để con như là thành một cái người khác hơn và một cái người tốt hơn. Rồi, tức là theo nói tóm lại, chú pháp đạo này lần đầu tiên được mẹ đưa đến chùa quy y với hòa thượng Chí Quảng ở Việt Nam, thì chú cũng là xưa bài nay làm, mẹ biểu quy y thì quy y với chưa hiểu đạo, rồi đến cái chùa đến Đức Phật thời gian, rồi có duyên gặp thầy, bắt đầu nghe kinh, rồi bắt đầu chú mới hiểu cái nghĩa quy y, tức là cũng là xưa bài nay làm, tức là cái kiểu hồi xưa lấy vợ lấy chồng kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thì nếu mà không có may mà gặp cái người mà để hướng dẫn đúng kinh Phật thì thời gian cũng chán à, đúng không? Cái hôn nhân mà kiểu như là do cha mẹ đặt để thì nó sẽ chán lắm. Mà ngay cả quý vị chọn đây rồi nè, quý vị gọn chọn mặt gửi vàng rồi đó, mà quý vị bây giờ vàng lên quý vị còn tiếc đó, phải không? Vàng lên giá còn tiếc đó, còn đòi ly dị đó. Bây giờ để hỏi thêm cô Kali nữa cho nó đủ, để trời cổ nói mình kỳ thị sao mà lại ưu tiên. Bây giờ hỏi cô Dự Niệm, cô quy y mấy chục năm rồi, tại sao cô quy y theo Phật, nói cho Phật tử nghe. Dự Niệm còn nghe không? Dạ thưa con, con nói đi. Dạ với là Phật, Phật tử với là Phật tử à, những cái cho Phật ta là nhiều những điểm muốn nhận thấy trời rất là đẹp. Nhưng từ đó đến thức như vậy rồi, bây giờ nhiều điểm cũng không có lập nhiều, cũng có nhiều người đến ba mẹ lắm. Nhưng mà nhiều điểm thấy rất là khổ, nhiều điểm mình thấy những cái cảnh hiện tại trước mắt như Phật tử. Thật ra là em có gia đình rất là khổ, hả? Anh tử ra thì em muốn đi theo Phật để mà diễn đi tất cả những đau khổ mà hướng về Phật pháp để tu hành trong tâm thường an lạc để bà đang khổ này. Xin giới thiệu quý vị, cô Dự Niệm năm nay đã trên 60 mấy tuổi, sống độc thân từ nhỏ tới lớn, tu hành rất lâu, và đệ tử của bà, của thầy Thượng Tọa Trí Lãng ở Cali, và đồng thời cô ở dạy nuôi bà mẹ bị bệnh bán thân lâu rồi mà không có chồng, đồng thời cháu đứa nào mà nó đẻ con ra đó, cổ không có tiền gửi vú em, nó đem lại cho cổ giữ giùm hết á. Thành ra đứa nào ly dị cũng đem lại cho cổ giữ giùm, mà cổ rất là tính tâm, tội lắm. Giờ nuôi mẹ đó, ở vậy mà tu mà coi như là sống cuộc đời không có gia đình, nuôi một đứa em bị bệnh tâm thần và bà mẹ thì bị bán thân, đồng thời những cậu em hai đứa em gì ly dị cứ đem cháu đem con lại cho giữ, baby chiều lên về không tính tiền luôn. Hạnh Bồ Tát cũng có cái phát nguyện đó. Thì bây giờ tóm lại, bây giờ thầy nói nè, thầy nghĩ thời giờ không có nhiều, nếu mà hỏi ra thì tất cả quý vị đều quy y Phật và quy y hoài gia thôi, chưa có người nào quy y tới tủy xương lận. Mà cái gì quy y hoài gia thì nó mau phai lắm, kêu là vàng mà vàng vàng mã vàng si, chứ chưa phải là vàng quý chất ha. Bây giờ Đức Phật là gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là ông Bổn Sư đó. Thầy Không Lai không phải là Bổn Sư của quý vị đâu, mà chính Đức Phật Bổn Sư, phải không? Có khi nào ai nói là Nam mô Bổn Sư Không Lai không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nó quy y là quy y Đức Phật à. Chứ thầy Không Lai này ăn vẫn thấy ngon, chọc vẫn thấy giận, thấy tiền vẫn sáng mắt, thì đâu có cái gì để quý vị quy y đâu, phải không? Vẫn là mắt, nước mắt của thầy á, khi gặp chuyện buồn khóc thì có mùi gì? Mùi mặn. Mà thầy đứt tay đứt chân đập đinh thì nó cũng máu đỏ, y chang như quý vị, không khác gì hết. Quý vị có tham sân si thì thầy cũng có tham sân si, nhưng mà thầy neo theo Phật để mà chúng ta cùng tu. Bây giờ thầy tôn ổng là Bổn Sư nè, nhưng mà quý vị thấy thầy cái nhìn tại sao mà thầy quy y ổng nè. Cái này, cái nhìn này thầy mới nhận ra khi thời gian mà thầy ở trên núi. Chứ lúc nhỏ thầy quy y là tại vì khó nuôi, ở nhà nuôi không được, bệnh hoạn rồi mẹ mất sớm 8 tuổi thì cha vô chùa, tức là đi chùa, vô chùa là tại vì bị bắt buộc chứ mình chả có hiểu gì hết. Cho tới sau này mới phát hiện ra là tại sao mình quy y Phật, thì lúc đó là mình mới thấy là mình mấy chục năm sau mình mới hiểu tại sao ông Phật có cái gì để mình quy y. Hôm nay tôi xin hỏi quý vị Phật tử đã quy y Phật một câu hỏi: tại sao quý vị lại chọn Đức Phật Thích Ca là ông thầy bổn sư của mình để rồi quy y nương tựa theo Ngài, làm theo lời dạy của Ngài? Xin quý vị cho biết lý do nào quý vị lại chọn Đức Phật Thích Ca là ông thầy bổn sư của mình, mà tại sao không chọn Đức Chúa Giêsu, không chọn Đức Allah, không chọn những cái ông mà thánh chiến đạo Mohammed này, cái ông tiên tri này kia, phải không? Rồi bây giờ cái điểm thế này nè, tôi trả lời cho quý vị biết, Đức Phật có những ưu điểm sau đây mà chúng ta phải thấy, mà những cái ưu điểm này tôi phải nhìn ra mới thời gian ngắn sau này, chứ hồi xưa tôi cũng không nhìn, chả trách gì quý vị cũng không hiểu tại sao mình quy y. Nghĩa là chúng ta phải thấy được những cái ưu của ông thầy mình. Tôi xin tuần tự nêu lên những đặc điểm của Đức Bổn Sư khi Ngài còn sống cuộc đời phàm tục, có vợ, có con như tất cả Phật tử tại gia trên thế gian này. Ngài đang ở ngôi thái tử, tương lai sẽ làm vua, đang có vợ đẹp, con xinh, Ngài có tam cung lục viện, có ngai vàng điện ngọc, có tài sản vô lượng của một ông vua cách đây 25 thế kỷ, chứ không phải vua ở Mỹ đâu nha quý vị. Cung phi mỹ nữ, mùa đông thì có cung điện mùa đông, mùa hè có cung điện mùa hè, mùa xuân có cung điện mùa xuân, mùa hạ có cung điện mùa hạ. Thử hỏi, giả sử quý vị ở vào cái trường hợp của Đức Phật, chưa bao giờ biết cái mà không có được dự ý, cái gì cũng được, ra đi trên những thất voi, những người hầu kẻ hạ, đi về bên những người đẹp, chưa từng biết cái gì bất như ý, quý vị có cái ý để đi vô chùa không? Đa số những bạn tu của tôi là đa số gặp cảnh nghịch mới vô chùa. Cũng như ngày hôm nay ông Tông Trí, ông Tông Trường và cháu của cái chú ông Ngọc Thành có mặt ở chùa này nghe pháp, là do cái người chú, người cha mình đã vô thường. Quý vị để ý coi, khi mình đụng tới cái nghịch cảnh chúng ta dễ tu hơn là thuận cảnh, mà Đức Phật ở trong thuận cảnh mà Ngài đi tu, cái đó mới là đạt cho mình phục đó. Thấy quý vị, một cái người làm ăn thất bại, vợ bỏ, băng rớp si, đi tu nó dễ lắm. Một người đang ở đỉnh tột, đỉnh vinh quang mà đi tu, cái đó quý vị làm được không? Xin lỗi, khó làm lắm đó. Nhưng chỉ cần Ngài ra cổng thành phía đông du hoạn gặp người già, ra cổng thành phía tây thấy người bệnh, ra cổng thành phía nam gặp người chết, cổng thiên gặp cảnh nông phu cài ruộng dãi nắng dầm mưa, lưỡi cài giết hại trùng dế, chim muôn nhào xuống ăn nuốt, rồi bồ câu bị chim diều hâu rửa bắt, cọp thì rồ dược hưu nai. Cho nên Ngài nhận ra cuộc sống ở thế gian là mạnh được thiết yếu. Quý vị thấy không, cái chân lý, cái công lý ở trong cái kẻ có sức mạnh đó. Ở thế gian này là vô thường, không có lối thoát. Và Ngài trở về hoàng cung, trên đường về Ngài gặp một tu sĩ ngoại đạo Bà La Môn, sống thoải mái ung dung, không bị danh lợi chi phối. Thời đó Bà La Môn đã có rồi nha. Và khi về đến hoàng cung, Ngài gặp vua cha là Tịnh Phạm Vương, xin cho Ngài xuất gia để tìm một con đường giải thoát sanh già bệnh chết của chúng sanh. Cái điểm này nè, Phật chỉ cần thấy một người già, thấy một người bệnh, thấy một người chết, lòng Phật đã hết tham cái cuộc đời này rồi. Chúng ta bao nhiêu lần thấy người già, khi thấy người già thì sao? Chúng ta lần đợt đi exercise, rồi chúng ta đi check cholesterol, rồi chúng ta đi soi ruột, rồi đi mua life insurance. Ai ngu, ai dại, ai tỉnh hay không đây? Chúng ta thấy người chết sao? Thấy người chết á, thì mình lại lo cái gì? Mình lo tốn tiền hương, đăng tờ quảng cáo, phân ưu chia buồn, chứ cũng chả tỉnh gì hết á. Còn khi Phật chỉ một lần thấy người già, người bệnh, người chết thì Phật đã muốn ly khai cái cõi này rồi. Quý vị thấy một cái điểm đó là cái điểm son thứ hai đó quý vị. Còn chúng ta đi ngày nào, từng nào cũng có vong linh, từng nào cũng có cầu siêu hết, nhưng mà rồi sao? Phật tử trong chùa này họ không thấy được cái đó. Như đó là hai cái điểm son của Đức Phật đó quý vị. Đó. Nhưng vua Tịnh Phạn không cho, và Ngài nhớ lại cái lời tiên tri của ông tiên A Tư Đà. Lúc thái tử mới vừa sanh ra thì Ngài thỉnh ông tiên A Tư Đà lúc đó là 101 tuổi lại coi tướng. Coi xong ông tiên khóc nức nở. Quý vị nhớ đó, thời Phật có những cái tôn giáo họ đã chứng được nghĩa là thần thông rồi, chứ không phải đâu, thời đó họ giỏi lắm, họ chứng được tứ thiền, tức là có thiên nhãn rồi đó. Thì ông khóc nức, vua Tịnh Phạn quảng hồn: chẳng hay, thưa tiên ông, con trai tôi nó có cái gì tệ mà Ngài khóc? Ta tiếc ta vô phước, tuổi ta đã 101 rồi. Thái tử này có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nếu ở tại thế sẽ làm chuyển lương thánh vương, tức là một vị vua trong các loài vua, tức là vua như là ông Bush bây giờ, vua mà coi hết cả thế giới. Và nếu là đi xuất gia sẽ là một vị Phật cứu độ chúng sanh. Tôi bây giờ tuổi đã già, chờ 20 năm nữa thì tôi đã không còn già là cái người trên thế gian này, do ta khóc mà ra chứ không phải gì. Và ông nhớ là cái lời tiên tri, vì do cái lời nói mà Tịnh Phạn Vương có một đứa con trai duy nhất, ngài không muốn cho con xuất gia, do đó ngài tạo ra tam cung lục viện. 16 tuổi đã cưới vợ cho ngài để chi? Có phải là cái sợi tóc của nữ nhân nó sẽ cột đức thái tử còn mạnh hơn là cái cầu số 8 con bé ông chị cộng không? Phải không? Sợi tóc của nữ nhân nó cột cứng lắm, nó cột chặt hơn là cái cầu số 8 của cảnh sát Mỹ nữa. Thành ra 16 tuổi vua Tịnh Phạn đã cưới vợ và tạo ra một cái đứa con là gì? La Hầu La, dịch ra là trói buộc. Phải không? Cái đứa con này nó trói buộc dữ lắm, như bây giờ là hai vợ chồng của chú Tiên với cô Dũng nè. Cô Dũng chú Tiên, chú Dũng cô Tiên mà muốn xuất gia là nhờ có cái trói buộc. Mà cái trói buộc bây giờ nó cũng là cạo đầu nữa, thì nó đỡ trói chút, nó cởi trói bớt á. Phải không? Thế là nếu mà nó mà coi như không thích là coi như sau này cũng kẹt lắm á. Thế mình ở đi vô chùa mình tu mà con người này cháu nội nó đói, cháu ngoại nó đói. Phải không? Thì đang ngồi gõ mỏ cái nó gõ chửa chua cái bay ba con không có tiền trả tiền nhà, nhà băng nó gửi cái vật lô về, là lúc đó tu được không? Thấy không? Thành ra ngài đó, và vua cha do đó ngài mới không cho, do nhớ là cái lời đó vua Tịnh Phạn quản hồn liền. Vua Tịnh Phạn ra lệnh ngữ long quân, bữa nay là nội bất xuất ngoại bất nhập, không cho thái tử vua ra nữa, đi có chơi có bốn chiến mà thành ra đòi xuất gia đó. Và ngài nói không, nếu phụ vương thỏa mãn cho con một cái yêu cầu á thì con không đòi đi tu. Ngài mừng quá, ngài nói tưởng cái gì, ta là vua mà con muốn cái gì ta cũng cho. Thái tử nói dạ, nếu mà cha làm thỏa mãn con thì phụ vương hỏi lại, này Tất Đạt Đa, từ khi con nhỏ tới bây giờ con đã lập gia đình, có khi nào mà con đòi cái gì phụ vương không thỏa mãn không? Thái tử nói dạ chưa có bị khi nào mà con không được phụ vương đáp ứng, nhưng mà có cái điều này, hy vọng phụ vương đáp ứng cho con thì con sẽ không xuất gia. Sau đây thì con sẽ trình bày cái ý định của con, mà nếu phụ vương thỏa mãn cái điều kiện này con sẽ không xuất gia, tầm sư học đạo giải thoát. Vua Tịnh Phạn nghe xong vui mừng nói, con có điều kiện gì cha sẵn sàng làm cho con vừa ý mãn nguyện, miễn là con đừng có đòi đi tu nữa, làm sa môn sống đời khổ hạnh. Và Đức Phật đưa ra điều kiện thứ nhất, xin phụ vương tìm vị lương y nào làm cho con trẻ mãi không già. Điều kiện thứ hai, xin phụ vương tìm cho con vị thuốc nào uống vào cho con bị không bao giờ bị bệnh. Điều kiện thứ ba, xin phụ vương tìm cho con ông thầy nào dạy cho con phương pháp làm sao cho con không chết, trường sanh bất tử. Vua Tịnh Phạn nghe xong liền thở dài áo não, những điều kiện mà con đưa ra thì phụ vương nghĩ trên thế gian này không có ai làm cho con thỏa mãn được. Và thái tử Tất Đạt Đa nói, vì không có ai giúp cho con khỏi sanh khỏi già khỏi bệnh khỏi chết được, cho nên con phải đi tìm đạo giải thoát để tự cứu lấy mình. Đó là nguyên nhân nửa đêm ngày trốn vua cha cùng với cái tên cận vệ là Sa Nặc và con ngựa Kiền Trắc vượt thành vượt dòng sông Anoma để mà tìm đường giải thoát. Đó là cái điểm son của ngài quyết định đi. Đi có dễ không? Dở đẹp. Con xin, quý vị có thể bỏ tài sản được, quý vị có thể bỏ cha mẹ được, nhưng mà bỏ vợ bỏ con khó lắm. Nói thì dễ đó quý vị à, thành ra những cái ông mà tăng còn nhỏ xuất gia phục một thôi, mà những cái ông mà đã có phụ tùng có rờ mọt rồi đó mà dám đi đó, những ông đó tôi phục tới 10 lần. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Mấy ông đó là khó hơn. Chỉ một lần, cái điểm son của ngài chỉ một lần thấy người già, một lần thấy người bệnh, một lần thấy người chết là ngài nhận ra được cuộc sống trên thế gian là vô thường. Còn chúng ta vô minh, thấy người già thì chúng ta là vô lai sâu răng, thấy người chết chúng ta cũng vô lai sâu răng, mà thấy người bệnh thì chúng ta đi soi ruột già ruột non rồi chắc cao máu coi mỡ, đi exercise đủ thứ được bao lâu? Nhiều lắm cũng 100 năm rồi, phải không? Đó đó. Còn chúng ta đó, một lần ở chỗ Phật thấy là Phật buông bỏ tất cả danh lợi. Còn chúng ta đã bao lần thấy người già, bao lần thấy người bệnh, bao lần thấy người chết mà chúng ta chưa tỉnh mộng. Trái lại chúng ta tiếp tục mê nhà, mê tiền, mê sắc đẹp, mê danh lợi, mê hột sòn, mê con, mê cháu, mê đến nỗi sắp chết mà còn mê hồn tốt, mê nghĩa trang tốt, mê nhà hoàng tốt, mê đám tang linh đình, quả thật là điên đảo vô minh. Điểm đặc biệt của Phật nữa là kể từ khi chứng đạo dưới gốc cây Bồ Đề và ngài đứng dậy từ gốc cây, để từ đó bắt đầu bước đường hoằng pháp độ sanh. Ngài có tài sản gì không quý vị? Ngài không có một cái tài sản gì, chỉ có hai cái bàn tay trắng, một cái bộ y rách. Sau 6 năm tôi khổ hạnh trong đường, nó rách te tua hết rồi đó. Một cái bồ đòn bằng cỏ do người chăn bò dệt lại cung. Một cái bát sữa cho cái cô gái chăn bò cúng Ngài lúc mà Ngài hành thiền. Ngoài ra Ngài không có gì hết. Trong khi tôi là một cái ông thầy núi, từ trên núi xuống thì có cái nón lá, cái áo rách, cái xe móp đầu. Bây giờ xuống 4 năm rồi thì có chùa, có xe 3 chiếc. Dù là cái chiếc nào cũng là xe, cũng là sắp vô cái địa đó. Một chiếc xe móp đầu thì vẫn còn giữ, một chiếc xe ven thì cũng đợi 88, rồi một chiếc xe thì cũng đợi 92, mà 3 chiếc đó thì cộng lại cũng thua chiếc xe của mấy vị đây. Nhưng mà rồi sao? Hồi tôi xuống tôi đi có một chiếc xe chở mấy bộ đồ, mấy cái y. Bây giờ tôi muốn mua cái chùa này đi tiểu ba khác phải 10 chiếc du hô đó quý vị. Hả? Như vậy thì về Cực Lạc Phật Di Đà kéo tôi xong nổi đây. Hả? Rồi chưa hết, bên đó diệu niệm á, còn tôi đã 3-4 cái mệnh rồi mà diệu niệm còn đời đưa mệnh thêm cho tôi nữa thì làm sao mà tôi bay đây, phải không? Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đừng tập hư mấy cái ông thầy, làm ơn đừng có tập hư mấy cái ông thầy chùa, thấy chưa? Tôi nói thật thì mất lòng, tập hư á. Ở đây ở ngoài đời quý vị tập hư con, mà vô chùa thì tập hư mấy ông thầy hết á, thấy không? Đây là từ từ những điểm son để mình thấy tại sao mình 80 yêu Phật này nãy chưa. Chứng đạo với các bồ đề đứng dậy chỉ có hai bàn tay trắng và cái gì? Lòng từ bi và cái trí huệ thôi. Từ bi thương tất cả chúng sanh. Còn mình á, là tôi chưa chứng đạo bây giờ hết á, ăn vẫn thấy ngon, ngủ vẫn thấy thích, rồi nằm vẫn thích nằm giường, giường ngon nghĩa là chiếu động này kia đủ thứ đó đó. Mà sao? Vậy đó mà coi như là kéo không nổi rồi đó. Còn tôi ở đây chùa này là nghèo, mà so với những ngôi chùa khác thì những ông mà huynh đệ của tôi thì cỡ nào quý vị. Bởi vậy thấy đau lòng, không có đúng với đệ tử Phật. Ngài lúc đó không có lấy một người thị giả hầu cận, tài sản chỉ là con số không. Thế thì tại sao chúng ta lại quy y theo Ngài? Và biết bao nhiêu thiện nam tử, thiện nữ nhân ngoại đạo thời đó như năm anh em Kiều Trần Dương, như Ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, là hai cái vị mà công tử trưởng lão của dòng Bà La Môn Thứ Thiệt, rất là kiện pháp. Rồi Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Cha Ca Chiên Viên là những cái vị mà trưởng lão thời đó. Rồi ông Cấp Cô Độc là một cái vị tỷ phú thời đó. Vua Bình Sa Dương, vua Ba Tư Nặc đều quy y theo Phật, tôn Ngài làm thầy. Tôi đố quý vị điểm đặc điểm của Đức Phật sau khi Ngài chứng quả tại gốc cây Bồ Đề, làm cho tất cả mọi người thời đó phải kính phục. Và ngay thời bây giờ không có vị giáo chủ các tôn giáo khác làm được. Đó là cái gì? Vị nào biết? Sau khi thành đạo, Đức Phật nói cái câu này đủ để tôi quy y và quý vị quy y rồi. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Quý vị thấy làm ơn đi. Có ông giáo chủ nào mà dám tuyên bố câu đó không? Ông Thượng Đế nào dám nói câu đó không? Chúa Giê-xu nè, ngài đây là hai vị này đã là thời gian đó đã là từng là đệ tử của Chúa, con chiên của Chúa nè. Có phải giáo lý của Đức Chúa ta là kẻ chăn chiên, các con chỉ là những con chiên đi lạc, thì có cái giai cấp người chủ chăn, tôi là cái người chăn bò, các ông này chỉ là con bò thôi. Trong khi Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật giờ sẽ thành, thì cái câu này có hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là không có giai cấp, bình đẳng, phải không? Và cái ý nghĩa thứ hai là dù là các con bữa nay là chưa thành Phật, ta phải độ đời này và đời sau ta sẽ độ cho con thành Phật nữa. Có hai nghĩa, đúng không? Trong kinh Pháp Hoa Phật nói này, Thế Tôn bữa nay nói nhập diệt mà không phải thực diệt, ta đi ở cõi khác để cho chúng sanh, ông trưởng lão ông cho thuốc độc nè, con nó bệnh mà nó không chịu uống, ông phải làm bộ ông đi cái xứ khác để cho nó thấy cha mình mất rồi nó mới lấy thuốc của cha ra uống, phải không? Thì cũng vậy, có hai ý nghĩa. Phật đối ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật đã thành, tức là ngay lúc Ngài là ông thầy, Ngài nói người đệ tử đã ngang mình rồi. Thì cũng vậy, bây giờ quý vị vô học nghề võ, tôi là một võ sư đi, thì quý vị nói tôi thường thường á, ông thầy sẽ giữ lại cái ngón có chuyện hết không? Tôi có 10 đòn tôi truyền cho thằng Minh Châu này chỉ 9 đòn thôi, trường tròn để sau này là tôi đỡ chứ, đúng không? Thì ngay cái ông thầy đó là ông thầy đã giấu lại nghề rồi. Tới đời thằng Minh Châu này nó dạy lại mấy đời khác, nó cũng giữ lại nghề còn là 8 nghề. Vì lý do đó mà cứ lần lần thất truyền hết tội, phải không quý vị? Quý vị đi học mai cũng vậy, cái bà chủ thờ mai, cái người sư phụ thờ mai cũng không dạy hết tuyệt chiêu đâu. Ngay cả cái chiên chả giò nè, Ngọc Đức cũng giấu lại, nghĩa là 10 chiêu giấu lại 9 chiêu, dạy chiêu thôi, phải không? Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thì cái ông thầy mà như vậy không xứng đáng để mình học nữa, đúng không? Mà ông thầy này nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Và có hai nghĩa, một là ta độ chừng nào cho các con bằng ta mới thôi. Nhiều đó là đủ để tôi lại rồi. Mohammed, ông tiên tri đạo Hồi giáo cũng không có dạy cái đó quý vị à. Đối với việc tìm được cái tôn giáo nào mà có cái sự bình đẳng, trong khi ngay tại Ấn Độ thời đó có 5 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn là thống trị về nghĩa là cúng thần phạm thiên, được quyền cắt nhang và lễ cầu đảo, cầu thần, cúng tế. Vua chúa là cai trị, trưởng giả là nhà giàu, rồi giai cấp nghĩa là công nhân, rồi giai cấp nô lệ. Mà Đức Phật dám nói cái câu đó là sao? Là đủ để thầy quy y rồi. Quá hay. Một ông thầy mà sẵn sàng giải hết tất cả những cái gì của mình để cho đệ tử bằng mình, thấy không? Thì mình thấy đúng là để là có ông giáo chủ nào mà nói câu giống Đức Phật không quý vị? Quý vị tin cho thầy coi. Hả? Không có ai dám nói câu đó hết. Chỉ có Đức Phật, như đó là đủ thấy mình kính trọng ông Phật đó rồi. Nói cái câu này cũng đủ để ta quy y ngài làm thầy rồi. Không cần thêm gì nữa. Tại sao? Tại vì trên thế gian này đạo Bà La Môn thì đánh thượng đế là Phạm Thiên thời đó chỉ ban phước lành do giai cấp Bà La Môn và vua chúa mà thôi. Quý vị thấy không? Bà La Môn chỉ ban phước lành cho vua chúa, cho đạo Thiên Chúa cũng ban phước lành cho những người đến với Chúa thôi. Những người không đến với Chúa thì đời đời ở trong quả ngục. Quý vị nhớ là có sự ban thưởng và giáng họa. Đức Phật không ban thưởng và giáng họa. Nhớ cái điểm đó. Đạo Bà La Môn, trời Phạm Thiên, thần Phạm Thiên không ban phước cho giai cấp bần cùng nghèo khổ. Chỉ cần ngó đến giáo sĩ ngồi thời đó, một cái người giai cấp mà nô lệ, nhìn vào một cái ông thầy Bà La Môn là bị móc mắt. Tranh cãi với giai cấp Bà La Môn, vua chúa là bị cắt lưỡi. Giai cấp Bà La Môn mới được dâng hương, dâng hoa cúng dường thần Phạm Thiên, vị giáo chủ của đạo Bà La Môn. Còn các giai cấp nghèo khổ khác không có cái quyền này. Quý vị thử so sánh cái đạo lý bất công này so với lời nói của Đức Phật: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Không có giai cấp. Khi chúng ta khóc nước mắt thử ra là điều mặn, khi chúng ta chảy máu, máu điều đỏ, câu đó là đủ để chúng ta phục Phật rồi. Hả? Ai cao cả, ai công bình, ai có trí huệ, ai có lòng từ bi, ai không phân biệt giai cấp và ai đáng làm cho chúng ta để mà theo làm ông thầy. Còn ai là kẻ kỳ thị, kẻ phân biệt giai cấp, ai là kẻ vô minh? Quý vị thấy là ngay cái đạo Công giáo, Chúa Giêsu là kẻ chăn, còn những con chiên là những người bị chăn đến với chân Chúa. Quý vị hiểu cái điểm đó. Và điểm son tiếp của Đức Phật là gì? Bài pháp đầu tiên ngài thuyết cho 5 anh em Kiều Trần Như tại cái giường nai, dịch tiếng Hán là Lộc Uyển, phải không quý vị? Đó. Thì cái bài pháp đó tới bây giờ qua 2500 năm, hơn 2500 năm vẫn là chân lý tuyệt đối, là tứ diệu đế. Chân lý tứ diệu đế này gồm có nguyên nhân sanh là khổ và cách nào để chúng ta thoát khổ và con đường để chúng ta chấm dứt sự đau khổ, muôn đời vẫn không thay đổi. Cách đây trên 2500 năm tất cả con người ai sanh ra cũng phải khổ, và ngày hôm nay thầy trò chúng ta có sanh ra tại đây chúng ta vẫn bị khổ. Cái chữ sanh này nó có hai nghĩa khổ, ai nói được? Khổ thứ nhất, khi mang thai nằm trong bụng mẹ, bên phải là phân, bên trái là nước tiểu, mẹ ăn kem thì nó lạnh ngắt như là ở trong cái tủ lạnh. Mẹ mà ăn bún bò Huế đó, của Diệu Phổ làm thì nó nóng như là ở cái quả ngục, phải không? Thì quý vị thấy nó có sướng gì? Không thấy mặt trời mặt trăng. Mẹ ăn đồ nóng thì như là ở trong quả ngục, mẹ ăn đồ lạnh thì ở trong hàn băng. Rồi có một cái chữ sanh này nữa nè, sanh ra khỏi cái bụng mẹ đau khổ lắm. Có đứa bé nào sanh ra cười nó sướng quá không? Mà nó là khổ quá khóc ba qua, phải không? Nhưng mà sao? Cái khổ đó mình không nhớ, tại vì thời nhỏ mình không nhớ, phải không? Nhưng mà cái khổ từ lúc lọt lòng mẹ cho tới lúc lớn để sống cho tới ngày ra nhà hoàng, cái khổ là sanh nè. Sanh sống trên cõi đời này khổ lắm. Sanh sao? Sanh đối diện với bill nhà, bill cửa, bill bảo hiểm, rồi tiền điện, tiền hít, tiền xăng, rồi bill gì vợ chồng hụt hạt làm ăn bất hòa. Chính cái sanh sống này nó mới là khổ hơn là cái sanh từ bụng mẹ. Quý vị có thấy không? Hả? Quý vị thấy cuộc đời này nó có 100 năm để chúng ta khổ. Sanh khỏi bụng mẹ khổ có gì? 9 tháng rồi lọt ở lòng mẹ, đứa nào lì lắm là chỉ bụng tuần, phải không? Khổ con tuần. Nhưng mà cái khổ từ đây cho tới ngày mà ra nhà hoàng nó mới khổ là 80-90 năm. Cái này mới là khổ quý vị à. Cái sống này mới là khổ đây. Cái già khổ cũng không bao nhiêu, mà cái chết tôi cũng không có sợ nữa. Cái chết thì cũng nhiều lắm là một tuần, hai tuần, nhiều lắm là ba năm, có người mười năm thôi. Nhưng mà cái sanh mấy chục năm à, cái sanh để mà sống trên cõi đời này là cái khổ dây nhất. 2500 trước tất cả con người ai sanh ra cũng phải khổ, thì con người hiện nay vẫn khổ vì chữ sanh, chữ sống, chữ sanh khổ có hai nghĩa là tôi vừa nói. Thứ nhất, sanh lọt qua bụng mẹ là khổ, nhưng mà đó là khổ giai đoạn. Sanh sống trên thế gian này từ khi lọt lòng mẹ cho đến ngày chết, cái khoảng sanh sống này dài ngắn khác nhau. Có người thì 10 năm rồi chết, có người thì 20 năm rồi chết, có người 30 năm lên bàn thờ, có người 40 năm lên bàn thờ, có người 50 năm lên bàn thờ, có người 100 năm mới lên bàn thờ, nhưng mà sau rồi cũng chết. Không có ai thoát ra được cái sự khổ về sanh già bệnh chết mà ra. Khổ về cơm ăn, khổ về áo mặc, khổ vì chồng. Trong này đa số hỏi khổ vì chồng là bảo đảm nhiều bà đưa tay lắm. Khổ vì vợ có không? Cũng nhiều ông đưa tay lắm. Khổ vì nợ nần có không? Nhiều người bị. Khổ vì bệnh hoạn, khổ vì già. Cho nên trong bốn cái khổ, theo tôi cái khổ về sanh là lớn hơn cái khổ về tử. Vì khổ sanh kéo dài trong gần 100 năm, có đi kèm theo khổ già và khổ bệnh. Còn khổ chết thì rất ngắn. Có người khổ vì sanh sống trên thế gian 100 năm, còn khổ vì già bệnh khoảng là 20 năm, 30 năm là nhiều. Còn khổ vì chết là vài giờ là xong. Mà cái bài pháp Tứ Diệu Đế của Đức Phật từ khi Ngài giảng cho năm anh em Kiều Trần Như cho đến ngày hôm nay và cho đến vô tận kiếp về sau vẫn là chân lý bất diệt, vẫn đúng. Vì người xưa vẫn bị sanh lão bệnh tử khổ, thì người nay vẫn bị sanh lão bệnh tử khổ. Nước giàu có vẫn bị sanh lão bệnh tử khổ. Nước Mỹ này cũng vậy à. Mà Việt Nam nghèo thì cũng vậy, không có riêng gì nước nghèo mới bị đâu quý vị. Rồi kế đó, một cái điểm so với Đức Phật nữa là lý nhân duyên. Chúng ta nói có cái nhân này mới có cái quả kia. Cái nhà này là do nhân của Đinh, của Dích, của Rai Vo, của Siết Rót, của dây điện, của mê tô, của ngói, của cột, của kèo, cộng với bàn tay của người thợ vọng tưởng của các ông mà vẽ ra kiến trúc sư, phải không? Thiếu những cái đó thì không thành ngôi nhà. Bây giờ đặt cái ngôi nhà ra là dùng trong cái lò sưởi, đưa cái cục gỗ hỏi cái này phải ngôi nhà đó không? Phải, nhưng mà đó là từ ngôi nhà cũ thì tháo ra đó, phải không? Thành ra lý nhân duyên là đúng nhất. Chúng ta giàu là do cái nhân quả nhân duyên đời trước chúng ta gieo, nhưng mà bên đạo Công giáo những đạo khác thì do Chúa cho, khác nhau nhiều lắm. Thành cái lý nhân duyên, lý nhân quả của đạo Phật là một điểm son để chúng ta quy y. Ai làm người đó hưởng, ai ăn mặn thì người đó bị uống nước. Quý vị hiểu thầy nói không? Ở đây nè, con giết người cha có ở tù thế không? Hả? Vợ đau bụng đẻ chồng có đau thế được không? Thì hiểu được cái đó là cái lý nhân quả nhân duyên là do mình làm mình chịu, là một cái điểm son để đáng quy y thầy nữa. Rồi Đức Phật xóa bỏ hết giai cấp khi thâu nhận kẻ hút phân. Anh Ni Đề là một kẻ hốt phân. Trên đường hốt phân gặp Phật đang đi thuyết pháp. Trên đường về, ông quản hồn, ông né vô bụi. Phật mới kéo ông ra và ông nói: dạ xin Thế Tôn, đừng cho con là giai cấp hạ tiện, con đang dính phân. Phật nói: không có giai cấp. Trong khi nước mắt của Thế Tôn và con đều mặn, và máu của Thế Tôn và con đều đỏ. Thành ra kể từ hôm nay, thầy muốn nói thế này: quý vị kính trọng thầy, do đó dọn đồ ăn cho thầy bỏ vô cái dĩa để cho nó rõ ràng. Kính thầy là kính cái áo của Phật, kính thầy là sứ giả Như Lai, thầy đem những lời của Phật dạy chứ không phải cái pháp thầy của thầy. Để kính như vậy thì quý vị có phước đức, cũng như quý vị kính trọng cha mẹ, cho cha mẹ ăn chén kiểu, còn quý vị ăn chén giấy thì quý vị được phước. Nhưng mà làm như vậy nó tạo ra một cái giai cấp, mà đạo phân là cái đạo bỏ giai cấp. Thành ra thầy nói từ nay quý vị có đàm thì làm, nhưng mà thầy cho phép ăn. Trường hợp thầy không cho phép ăn, quý vị sọt vô cha mẹ đang ngồi, lý do ở nhà đó quý vị, mời cha xơi cơm, mời mẹ xơi cơm rồi mình mới ăn lại để mình kính kính lão đắc thọ. Thì quý vị kính Phật là quý vị trọng tăng thì cái đó được phước. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, đồ ăn thầy quý vị muốn để riêng thì không cản, nhưng mà khi thầy cho phép ăn cứ việc ăn, để xóa bỏ cái giai cấp giữa thầy và trò. Vì Phật đã nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật đã thành, thì cỡ thầy thông đai quý vị này đâu có cái gì khác đâu, phải không? Thầy thông lai bị chữ vẫn giận, được khen vẫn mừng, rồi thấy tợn trăm vẫn, nghĩa là vẫn biết tợn trăm, mà thấy tợn một đồng vẫn biết tợn đồng, đâu có gì khác của gì hết đâu. Thành ra kể từ ngày hôm nay, để xóa bỏ cái giai cấp đó, quý vị kính trọng thầy thì kính, nhưng mà từ đó thầy nói rồi mời ăn thì cứ ăn, nhớ nha, để cho xóa bỏ làm cho đúng lời Phật dạy thì thầy cũng có phước, trò cũng có phước ha. Thầy không có chê cái đó, điểm son là quý vị tôn trọng thầy. Nhưng mà cái lời nói này là lời nói của cô Nhàn. Hồi xưa ở trên núi xuống, tôi không nói cái này cho quý vị, thầy trò mạnh đứa nào lấy xỉa lấy ăn sướng sướng lắm. Nhưng từ khi cái cô Nhàn cô ghé nghe, cô nói trời trời trời, mấy cô làm vậy là tổn đức, thầy Thông Lai Tỳ Kheo mà quý vị sợ ăn, từ đó có mấy cô này quả không sống ra. Nhưng mà cái đó là tôi rất giận cô Nhàn, tại vì thầy trò chúng tôi đang sống trong bình đẳng, mà cái giới lực này của Phật thì mình tôi biết, tại vì cổ đâu có biết, Phật tử nó không biết thì không có tội, phải không? Nhà cổ nói cái lực nó ra cho cái đệ tử nó biết, thành ra đứa nào nó cũng không dám ăn. Với tôi là mất vui, hồi xưa tôi ngồi dưới là thầy chỉ qua trò chỉ lại nó vui lắm, bây giờ tôi ngồi đâu né né né né, nói ồ chỗ thầy nó không dám ngồi, cái đó là dở, phải không? Cái đó là một vết nhơ của thầy, kể từ nay phải làm là thành vết son được nguyên gió. Chén dĩa của cô Tiên á, cổ cũng làm hư tôi đó rồi. Tuần trước tự nhiên á, là Phật không có cái gì hết trọi, mà cổ đem cho thầy cả chục chén dĩa, cả chục cái tô, cả chục cái muỗng, cả chục cái đủ thứ chuyện hết á. Thì nó tôi kiểu này nó tôi còn tổn đức hơn nữa. Nhưng mà cứ cổ mua thì phải nhài, không xài thì mang tội. Chính chủ mà có cái đồng kính, nhưng mà nhớ dọn đồ ăn cứ dọn. Rồi thầy nói cho quyền ăn, thì bữa nào ai ngồi gần thầy cứ ngồi ăn. Bữa nay bên Châu ngồi gần, nhưng mà Diệu Lượng không được ngồi gần là nó đã buồn trong lòng rồi đó, phải không con? Thầy kỳ thị quá, phải không? Thầy bữa nay thầy đệ tử của Phật là bình đẳng, mà sao thầy lại kỳ thị như vậy, phải không? Trọng thương con trai hay con gái cùng quy y một ngày, nó là Minh Châu thì thầy cho ngồi ăn là rót nước ngọt rồi gấp cho nó, còn con thì chịu được để ngồi đằng kia, phải không? Đừng có buồn nha. Nhưng mà đó là tại vì Minh Châu nó cái đầu nó giống thầy, rồi đầu con còn tóc, phải không? Bữa nào con cạo láng luôn là thầy sẽ kéo mọi bên, hiểu không?